Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 32, Danzo vào cuộc. Phốc phốc, theo đập cánh thanh âm, hai truyền tống tin tức chim bay vào Konoha Ninja Thôn, trong đó một con bay về phía Hokage Đại Lâu, một cái khác lại quỷ dị bay đến Konoha một chỗ tuyệt không thu hút địa phương. Phốc la la, trong đó một con rơi vào một cái nhà tiểu lâu lầu hai bên ngoài phía trên ban công. Chỉ chốc lát trên ban công kéo đẩy cửa bị kéo ra. Một bóng người xuất hiện tại này bên trong từ Hokage bên trong phòng làm việc đi ra Naruto. Đang bước chậm tiêu sái ở trên đường. Lúc này trong mắt dư quang thấy được một cái trong bóng tối thân ảnh quen thuộc. Ý tứ đi liền vào bên cạnh một cái không người trong hẻm nhỏ. Xèo xèo, lúc này một con màu đen chuột nhỏ từ chỗ tối chạy ra. Trên lưng còn đeo một cái nho nhỏ quyển trục. Ồ, xem ra các ngươi có thu hoạch à. Naruto nói liền từ chuột nhỏ trên người cởi xuống quyển trục cầm ở trong tay. Sau khi xem xong nói ra. Xem ra, ta xem thường Danzo dã tâm à. Naruto trầm ngâm một hồi. Liền hướng về phía chuột nhỏ nói ra. Trở về nói cho Garfield, nhìn thẳng là tốt rồi, sự tình phía sau có người trở về làm. Xèo xèo, chuột nhỏ kêu hai tiếng, liền chui trở về trong bóng tối. Nhìn chuột nhỏ sau khi rời khỏi, Naruto đánh một cái thủ thế. Một người mặc anbu quần áo người liền xuất hiện tại Naruto phía sau. Nói ra, đại nhân, có gì phân phó, tập hợp người của ngươi. Nhìn thẳng Danzo phe những cái này trưởng lão, chỉ là giám thị không cần những hành động khác. Naruto nói rằng, ta biết rồi, đại nhân, tên này Anbu cung kính nói. Đi thôi, Naruto nói xong, tên này Anbu liền biến mất ở tại chỗ. Naruto từ từ về thấy dòng người cuồn cuộn trên đường cái. Nhìn dường như phồn hoa, an ninh Konoha Ninja Thôn. Naruto thầm nghĩ trong lòng, xem ra loại giả tưởng này cũng bị phá vỡ, ta đã trở về. Bạch, Hinata các ngươi đều ở đây sao? Naruto mở cửa nhà, hô, Anko thanh âm lập tức từ bên trong truyền ra. Nói ra, hét, đại lão gia đã trở về à? Ta có già như vậy nha. Naruto đi vào phòng khách. Liền thấy chung nữ nhân của mình ngoại trừ vẫn còn ở công tác Sunet cùng tại phía xa vùng khác. Temari, Suzy cùng Sần ở ngoài. Toàn bộ đến đông đủ. Liền nhạo báng nói ra. Nếu là nói vậy, ta không ngại ngươi tiên kiếm đã bảo ta lão công a. An cô lão bà, hanh, mới, chỉ có, không thể, chờ ngươi cưới ta đang nói đi. An cô vẻ mặt đỏ ửng nói rằng. Ha ha, được rồi Naruto, ngươi cũng không cần trêu chọc Anko. Chúng ta có điểm chuyện đứng đắn nói. Nơi đây lớn tuổi nhất, kín miệng nặng hồng nói rằng, bây giờ có thể có chuyện gì? Naruto nói rằng, hồng vẻ mặt nghiêm túc nói ra, ngươi không có phát hiện, ngươi và mình không bên giám thị Anbu sinh ra rất nhiều sao? Còn kiến hôi một đám, có cần phải lo lắng sao? Naruto không thèm để ý nói rằng, nhưng là, đang nổi tiếng còn muốn nói cái gì đó thời điểm. Không đẩy cửa đi đến, Naruto chứng kiến không khóe miệng cái kia nhàn nhạt vết thương. Cũng biết không đã cùng mã đã gặp mặt, hơn nữa trống không trong tay còn nắm cùng mã cho hắn cái kia cờ tướng bên trong cốt lõi nhất hai. Cái quân cờ. Không nói một lời liền hướng cùng với chính mình lâm thời gian phòng đi tới. Mới vừa đi lên thang lầu không liền nghe được Naruto nói ra. Không, nhớ kỹ ta nói những lời này. Nghĩ tới ta cùng người như ngươi. Có đôi khi quyết định một việc lúc. Muốn tự vấn bản tâm chuyện này là không phải chính xác. Không cần bị người tới cho chúng ta làm quyết định. Hiểu chưa? Không nghe xong Naruto lời nói. Chỉ là sửng sốt, không quay đầu lại liền trực tiếp lên lầu. Naruto, không đây là thế nào? Bạch cùng Hinata bưng cơm tối đi đến. kỳ quái hỏi. Naruto cười nói ra, không trải qua thất bại, làm sao có thể lớn lên? Không có chuyện gì, Hokage bên trong phòng làm việc, đang ở phê duyệt văn kiện Sunet, bị đột nhiên xông tới báo cáo tình huống Anbu nói sự tình chọc giận. Hô, cái gì? Đội trưởng mất tích? Hải, Danzo tránh thoát mọi người chúng ta giám thị. Anbu nói rằng, quả nhiên, chết tiệt. Danzo liền không thể an phận một chút. Xem ra Naruto nói không có sai. Sự kiện lần này Danzo nhất định sẽ dục dịch. Không ngờ tới người này nhanh như vậy sẽ hành động. Sunet trầm ngâm một chút, hướng về phía Anbu ra lệnh, lập tức đem Danzo cho ta bắt được, mang về làng tới. Là, vâng, đúng. Hokage đại nhân, Sunet ngồi ở ghế trên, suy tính hiện tại tình hình. Càng nghĩ càng không đúng tinh thần, dường như đối thủ tất cả hành động đều ở đây Naruto trong khống chế. Nếu cái này Naruto vì sao không tiến hành ngăn cản, còn có mặc kệ cảm giác. Sunet nghĩ tới đây, lập tức nói ra, không biết cái này tiểu bại hoại đang đánh mặt trên chú ý. Thậm chí ngay cả ta cũng muốn gạt, chỉ là không muốn để cho ngươi phân tâm mà thôi. Đây là Naruto thanh âm từ Sunet phía sau truyền tới. Sunet vẫn không nói gì, lại hỏi cực kỳ hương mùi vị, liền lập tức nói ra, là, vâng, đúng, cuộn thịt gà, còn có rượu, không chỉ có cái này. Naruto đầu từ phía dưới lấy ra một cái khay, bên trong nhưng là Naruto làm cung bảo kê đinh, tuy là nguyên liệu nấu ăn hơi có chút khác biệt, thế nhưng mùi vị vẫn là rất tốt à. Nhìn ngươi cho ta tiễn điều này phân thượng, trước hết bỏ qua ngươi. Sunet cầm lấy Naruto cho Sunet rót đầy chén rượu, Mimi uống một ngụm, thỏa mãn thần tình lập tức hiện đầy Sunet trên gương mặt tươi cười. Mùi vị thật không sai, đây là không nghĩ ra, ngươi còn tuổi nhỏ tại sao có thể có tay nghề như vậy. Sunet tả bắt tay vào làm trên ngón tay mặt nước canh, một tay cầm cuộn thịt gà, thần tình kia để Naruto có điểm hoảng hốt, cảm giác được giờ này khắc này dường như kiếp trước cùng mình bạn gái cùng đi ra ngoài đại khoái đóa di giống nhau. Ở Naruto rơi vào hồi ức thời điểm, Sunet đem Naruto mang tới mỹ vị càn quét không còn, cuối cùng hài lòng uống xong cuối cùng một chén rượu, nói ra, thực sự là quá thoải mái. Naruto nhìn Sunet không có thu thập về nhà ý tứ, lại hỏi, làm sao, ngươi còn muốn ở chỗ này văn phòng sao? Đúng à, ta cực kỳ lo lắng, nhiều lấy hôm nay cũng sẽ không đi, ngươi trước trở về đi Naruto. Sunet thu hồi thần tình, nghiêm túc nói, hải hải ta là nói bất động ngươi, bất quá đừng khiến cho mà quá muộn, làm sao cũng phải nghỉ ngơi một chút, ta đây đi trở về. Naruto ở Sunet trên môi hôn một cái, rồi rời đi Hokage phòng làm việc. Đi ở Konoha thôn trên đường cái, Naruto cảm nhận được bên người giám thị mình Anbu, cũng rất khó chịu nói ra, nếu không muốn chết, đều cho ta lăn xa chút. Naruto nói xong cảm giác được không có bất cứ động tĩnh gì, liền cười nói ra, thực sự là thứ không biết chết sống. Nói Naruto tự tay hướng trong hư không một chảo, một người mặc Anbu quần áo tên đã bị Naruto vồ tới. Làm sao, còn muốn ta đem các ngươi từng cái mời đi ra nha? Naruto một tay nắm bắt người này cái cổ, vừa nói, Uzumaki Naruto, buông hắn ra, tên này Anbu còn chưa nói hết. Chợt nghe bộp một tiếng, trên mặt nạ bị đánh nát, người dường như đạn pháo một cái bay ra ngoài. Còn lại Anbu đối với lần này lúc tình cảnh rất là kinh ngạc. Naruto khinh thường nói ra, nếu không muốn chết, muốn hô đối với ta bây giờ dòng họ, còn có mang theo tôn xưng. Ngu ngốc, Naruto nhìn trước mắt đám này bị khí thế của mình áp chế Anbu, tiếp tục nói ra, các ngươi đều là gốc Anbu à? Đúng, Naruto đại nhân, lần này dẫn đầu Anbu học thông minh. Cung kính nói, vậy cút đi, Ta không thích bị người nhìn chằm chằm. Lần sau lại không có may mắn như vậy. Naruto nói xong, liền đem nắm trong tay Anbu ném tới. Không để ý bọn người kia, liền xoay người ly khai. Đội trưởng, làm như vậy, một cái mang theo mặt mèo Anbu hướng mình đội trưởng dò hỏi. Anbu đội trưởng nhìn Naruto rời đi yên tâm, nói ra, quên đi, chúng ta hay là trở về muốn Danzo đại nhân hội báo a? Lẽ nào cứ tính như vậy? Ngươi còn muốn như vậy? Hắn hội trần giết chúng ta, Anbu đội trưởng trong lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Những lời này để ở chàng người tâm lý đều tràn đầy sợ hãi Naruto thoát khỏi rút phái tới tên. Tâm tình thay đổi đã khá nhiều. Đi ra cửa thời điểm, Naruto âm thầm nói ra, tối nay còn có thể ngủ ngon giấc. Naruto đại nhân, Naruto phía sau âm thầm xuất hiện một người, hướng về phía Naruto cung kính nói. Naruto hỏi, xảy ra chuyện gì? Anbu xúc động đi chóc nã Shimura Danzo, Ruth còn thừa lại nhân thủ bị hai vị cố vấn tập trung lại. Không biết ý muốn như thế nào? Còn có chính là chúng ta phát hiện một cái kỳ quái địa phương. Ở trong đó tồn phóng rất nhiều, Anbu nói tới chỗ này dường như có cái gì nan ngôn tri ẩn. Toàn bộ là Seragon A. Naruto trực tiếp đổ ra đáp án. Lúc này Naruto cười nói ra, xem ra muốn trước giờ cho Sasuke chuẩn bị lễ vật. Cùng lúc đó, Hỏa Quốc cùng Vũ Quốc trên biên cảnh, Tsunade cấp dưới Anbu đang nhanh chóng đi tới. Bọn họ mục tiêu là ở Konoha bên trong biến mất Danzo. Thình thịch leng keng, một tiết đầu gỗ xuất hiện tại một loại Anbu mắt tiền. Kawarimi, Anbu lẫn nhau hồ nhìn thoáng qua, liền lập tức về phía trước đuổi theo. Hiu hiu, mới vừa rồi còn chống quải trượng Danzo, bây giờ hành động tốc độ so với người khỏe mạnh đều muốn nhanh lên 3 phần. Căn bản không nhớ hắn nói, mình là một ông già, ở địch nhân khá mạnh tình huống bên dưới. Liền muốn dùng số lượng để đền bù về chất lượng chênh lệch. Đây là ngài dạy cho ta chúng ta cơ bản chiến thuật, dẫn đầu Anbu nói rằng. Xem ra cái này nhân loại cũng là từ Ruth đào tạo ra tới. Danzo, một cái tiếng. Nói ra, đối với một lão nhân dùng như vậy phải không thật đúng là để mắt ta à. Von Sunet đại nhân mệnh lệnh, đem ngài bắt được cũng mang về làng, đang nói. Có đã trở về vô danh Anbu, đồng thời còn mang về một người khác. Lần hành động này đội trưởng chứng kiến bị bắt trở về người này hộ ngạch thời điểm. Kinh ngạc nói ra, đây là Vũ Nhẫn thôn, đối với cái này chủng tình hình. Danzo thủy chung mặt mỉm cười, dường như hết thảy đều tại chính mình trong khống chế giống nhau. Thế nhưng lần này Danzo tính sót một cái mấu chốt người. Một cái vẫn chờ hắn vào cuộc người quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.